Dựa vào lực lượng phòng ngự mạnh mẽ của bản thân, mê loạn ma yên đồn vừa mới thanh tỉnh lại một chút thì nhất thời cảm giác được sự thống khổ kịch liệt từ hai nơi trên thân thể truyền tới. Một nơi dĩ nhiên là ở vị trí lỗ mũi, còn một nơi lại đến từ trên thân thể nó. A Kim căn bản không thèm nhìn nó một cái, đùi phải nhanh như chớp nhấc lên rồi mạnh mẽ phách xuống, thể hiện đầy đủ sự dẻo dai siêu cường của thân thể nàng. Một cước đó bổ thẳng vào cái miệng đang vặn vẹo của mê loạn ma yên đồn, đánh cho thân thể khổng lồ của nó bay thẳng xuống miệng núi lửa A Nhĩ Mạn Tư. Kim hoàn kia là cái gì thế? Đó chính là tân kim thần khí mà A Kim lấy được từ tên tiểu bạch kiểm vương hiểu lỗi, cũng chính là một trong ba thần khí của thương hội ngốc có tiền. A Kim cũng không cần biết trước đây nó gọi là gì, nàng thuận tiện đặt cho nó một tên mới, diệt tuyệt kim hoàn. Diệt tuyệt kim hoàn là vũ khí có cả hai tác dụng là công và thủ. Lúc trước vương hiểu lỗi dùng năng lực phòng ngự của nó để ngăn cản A Kim, còn lúc này A Kim dùng phương thức công kích của nó. Một khi bị diệt tuyệt kim hoàn vây lấy, nó sẽ toàn lực co rút lại để cắt hết mọi thứ trong đó, trừ phi đối phương cũng có thần khí phòng ngự hoặc là cường độ thân thể đạt đến trình độ của Tôn Ngộ Không. Nếu không thì chỉ có một kết quả. Sau tiếng một tiếng phốc vang lên, đám sương mù trên không trung liền tung bay tứ tán. Thân thể của mê loạn ma yên đồn vững chắc như vậy nhưng sau khi bị một cước của A Kim đánh xuống, nó đã bị cắt ngang thành hai khúc ngay trên không trung. Khói độc nồng đậm trong cơ thể nó đang cuồn cuộn phát tán ra. May là nhờ có trận mưa lớn do thiên can song thủy thánh đồ thúc giục mới không để cho đám khói độc khuếch tán, tạo thành kết quả sinh linh đồ thán. Kim quang lóng lánh kia cũng đã bay trở lại, đeo vào cổ tay phải của A Kim. Thân hình nàng khẽ chuyển một chút liền trở lại bên cạnh đại diễn thánh hỏa long, vẻ mặt rất bình tĩnh giống như mới vừa làm một chuyện rất đơn giản vậy. Nên nhớ rằng, thứ nàng vừa đánh chết chính là một đầu thập giai ma thú chân chính, hay chính xác là một đầu ma thú thập giai biến dị a. A Kim nhìn về phía cơ động nói, dùng quả phụ chế tạo giả cũng có thể giết chết nó nhưng sẽ tốn thời gian hơn, cho nên ta mới dùng diệt tuyệt kim hoàn. Cơ động mỉm cười, gật đầu, xem ra ta đánh giá ngươi hơi thấp nha. Hiện tại chưa chắc ta đã là đối thủ của ngươi. A Kim hừ một tiếng nói, nếu như không có đại diễn thánh hỏa long, ta sẽ nắm chắc 6 thành là có thể thắng ngươi. Dù sao thì ma lực của ta của cũng hơn ngươi 7 cấp, cộng thêm với thân thể nhân long hợp nhất nữa. Mặc dù ngươi từng được ngâm trong máu của phụ thân ta nhưng cũng không thể so sánh với ta là huyết mạch trực hệ của Long Hoàng. Trong ngũ hành hỏa vốn khắc kim, huống chi ngươi còn là cực hạn song hỏa. Đại diễn thánh hỏa long tương đương với ngươi, lại phối hợp với nhau nên ta không có chút cơ hội nào. Cơ động bật cười nói, ngươi rất muốn thắng ta ư? A Kim nhìn hắn rồi lại nhìn Trần Tư Tuyền ở sau lưng hắn đang kín đáo lắc đầu, nên nàng không nói gì nữa. Các thiên can thánh đồ tập trung lại, thực lực mà A Kim mới thể hiện ra khiến cho bọn họ rất khâm phục, ngay cả Phất Thủy cũng phải kính nể vài phần. Hiện tại, hắn có thể khẳng định A Kim chính là người mạnh nhất sau cơ động. Ma thú thủ hộ đã bị giết, chúng ta đi xuống xem có tìm được cửa vào địa tâm thế giới hay không. Cơ động nói xong thì đại diễn thánh hỏa long liền ra tốc bay xuống phía dưới trước tiên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 617, trở lại Xí Hỏa Học Viện, mê loạn ma yên đồn bị diệt tuyệt kim hoàn chém thành từng khúc. Độc khí trong cơ thể nó cuồn cuộn bay ra. Xác thực đã chết không thể chết thêm lần nữa rồi. Lúc này, trước mặt thiên can thánh đồ là thi thể dài chừng 4 thước của nó. Trông nó rất giống người cá mà cơ động đã gặp qua ở kiếp trước. Chỉ là ở dưới bụng nó có 4 chân, lưng không hề có chút vây nào. Cái mỏ dài nhọn hoàn toàn bị bóp méo, ma lực trong cơ thể đã biến mất. Đại diễn thánh hỏa long gầy gầy thi thể 2 cái, móc lấy miếng thập giai tinh hạch bằng cỡ nắm tay nhỏ màu đỏ tía, tản ra ma lực 3 động quỷ dị. Cơ động nhận lấy tinh hạch từ đại diễn thánh hỏa long, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, chúng ta không thể sử dụng nó, bên trong tinh hạch của nó có kịch độc. Xem ra ma thú mê loạn ma yên đồn này quá nghèo.

những người khác lại càng không che giấu sự hưng phấn trong ánh mắt của mình. Ánh sáng vừa lóe lên, Cơ Động đã xuất hiện ở trên đài cao. Nhờ được cải tạo thân thể bằng máu huyết long tộc nên đằng xà thiểm mà hắn vừa thi triển còn vượt xa trước kia rất nhiều. Đệ tử Cơ Động, bái kiến sư tổ, sư phụ, sư mẫu, sư thúc. Bất luận là thân phận gì, tu vi như thế nào, khi đối mặt với sư trưởng thì hắn vẫn là đệ tử của họ. Hắn không chút do dự ma quỳ hai gối bái lạy. Âm Chiêu Dung tiến lên một bước, kéo hắn lên và nói, tiểu tử ngốc này, quỳ cái gì chứ? Chúng ta không cần đa lễ như vậy, đứng lên đi. Âm Chiêu Dung nhìn Cơ Động, nụ cười trên mặt càng thêm đậm, tốt, rất tốt. So với lần trước con đã tốt hơn nhiều, tóc cũng bắt đầu khôi phục màu sắc. Phất Thủy đến chậm hơn Cơ Động một chút, cũng quỳ giống như Cơ Động mà bái kiến. Tuy nhiên Âm Chiêu Dung chỉ tập trung trên người Cơ Động, vì thế Trúc Dung phất tay bảo Phất Thủy đứng lên. Phất Thủy cười hắc hắc, tiến tới bên cạnh Cơ Động rồi hướng Âm Chiêu Dung than thở, sư mẫu, người không thể thiên vị như thế chứ. Âm Chiêu Dung hừ mũi, tiểu tử ngươi cũng khôi phục như cũ rồi à. Lúc trước nhìn bộ dạng hai huynh đệ con, ta thực muốn đánh cho các con một trận. Nói xong câu đó, bà liền cười to sảng khoái. Tuy nhiên, Phất Thủy và Cơ Động vẫn thấy được trong mắt sư mẫu đượm nét bi thương. Âm Chiêu Dung và Trúc Dung không có con nên bà hoàn toàn coi Phất Thủy và Cơ Động như con ruột. Âm Chiêu Dương nói, Cơ Động, các con tới đây có việc gì không? Vốn ta cũng định tìm các con đó. Cơ Động cung kính nói với Âm Chiêu Dương, sư tổ có gì cứ phân phó ạ. Trong mơ hồ, hắn có thể cảm giác được thần sắc Âm Chiêu Dương có gì đó không đúng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 618, Thắng Quan Miện Hà ủng hộ. Âm Chiêu Dương trao mày chất vấn, nghe nói ngươi có đi Đông Mộc Đế Quốc, lại còn quấy phá hoàng cung người ta một trận long trời lở đất. Có chuyện này không? Cơ Động đỏ mặt, nói, quả thật có chuyện này. Trần Tư Tuyền là một thành viên trong Thiên Can Thánh Đồ, nhưng cũng là công chúa của Đông Mộc Đế Quốc. Hơn nữa lại mang hôn ước trong người nên không thể cùng chúng con chuyên tâm tu luyện kháng địch. Cho nên đệ tử đưa nàng ta về từ hôn. Âm Chiêu Dương hừ một tiếng khiến không khí dường như trở nên lạnh hơn, nhiệt độ giảm xuống trong nháy mắt, áp lực vô hình trực tiếp bao phủ lên người Cơ Động. Khi đối mặt với sư tổ, đương nhiên Cơ Động không dám phản kháng, cũng chỉ có thể tùy ý để sư tổ tạo áp lực bức bách mình. Là nàng ta tự nguyện hay ngươi dùng danh thánh vương ép con gái nhà người ta? Âm thanh của Âm Chiêu Dương rõ ràng đã âm trầm đến cực điểm. Một khi ông ta đã nói với giọng điệu đó, những người khác không ai dám lên tiếng. Cơ Động vội vàng đáp, là Tư Tuyền tự nguyện. Phất Thủy đứng một bên, nghe Âm Chiêu Dương hỏi như vậy, liền cười hắc hắc. Ánh mắt Âm Chiêu Dương chuyển về hướng Phất Thủy, ngươi cười cái gì? Phất Thủy nói, sư tổ, người không biết đó thôi. Trần Tư Tuyền vừa thấy Cơ Động đã yêu, tình cảm nồng nàn sâu đậm thì làm sao chịu gả cho người khác chứ. Lần này Cơ Động theo nàng về từ hôn cũng là do nàng chủ động yêu cầu. Ồ, nghe Phất Thủy nói vậy, sắc mặt Âm Chiêu Dương bỗng trở nên quái dị. Nếu đúng như vậy thì tin tức ta nghe là sự thật ư? Cơ Động vì đoạt người yêu mà đại náo hoàng cung Đông Mộc Đế Quốc, làm công tào Miện Hạ Lâm nhất lỗi bị thương, hù dọa cho thái trùng Miện Hạ Lâm Thanh phải bỏ chạy. Ngươi thật là có bản lãnh nha. Cơ Động cúi đầu, không dám bào chữa cho mình. Âm Chiêu Dương nổi giận quát, ngươi có biết hay không, chúng ta sắp phải đối đầu với kẻ địch vô cùng mạnh mẽ. Thực lực chúng ta vốn đã không bằng Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục. Ngươi lại vì tranh giành tình nhân mà suýt giết chết công tào Miện Hạ. Lần chiến tranh này chúng ta làm sao chống chọi được với ngoại địch? Trên đại lục, chí tôn cường giả cũng chỉ có 10 người. Nếu thiếu đi hai mộc hệ chí tôn cường giả thì thực lực phe ta giảm đi một cách thảm hại. Hơn nữa, Lâm Thanh và Lâm Nhất Lỗi còn là vợ chồng, đồng thời cũng là những người mạnh nhất trong số chúng ta. Có phải ngươi nghĩ rằng chỉ cần Thiên Can Thánh Đồ các ngươi là có thể bảo vệ cho đại lục? Vâng, đệ tử sai lầm rồi. Đối với trách cứ của Âm Chiêu Dương, Cơ Động không có một câu giải thích. Phất Thủy ở bên cạnh cũng trợn mắt há mồm, Bọn họ chỉ biết cơ động theo Trần Tư Tuyền về Từ Hôn thành công nhưng không biết quá trình sự việc. Bây giờ nghe Âm Chiêu Dương nói vậy, bọn hắn mới hiểu được lần từ hôn này thực không đơn giản. Thắng Quang Miện Hạ, có thể nghe tiểu nữ nói một lời không? Lúc này, những thiên can thánh đồ còn lại cũng đã tới đài cao. Trần Tư Tuyền đi tới bên cơ động, khom người hành lễ đối với Âm Chiêu Dương. Ánh mắt Âm Chiêu Dương dừng lại trên khuôn mặt che mạng của Trần Tư Tuyền, trong lòng đột nhiên chấn động. Mặc dù Trần Tư Tuyền che mặt nhưng khí chất và vóc dáng hoàn mỹ của nàng khiến ông ta không khỏi lập tức liên tưởng đến Liệt Diễm Nữ Hoàng. Ngươi nói đi. Âm Chiêu Dung đã bước tới phía sau Âm Chiêu Dương từ lâu. Bà rất rõ tính cách của cơ động, đối với trách cứ của sư tổ, hắn sẽ không giải thích. Trần Tư Tuyền nói, Thắng Quang Miện Hạ, Thái Ất Miện Hạ, tiểu nữ chính là Trần Tư Tuyền. Cơ động cùng tiểu nữ về từ hôn là do con cầu khẩn nên huynh ấy mới miễn cưỡng đáp ứng. Không sai, con rất yêu cơ động, cuộc đời này con sẽ không lấy ai ngoài chàng. Chỉ có điều cơ động lại không yêu con, chỉ coi con như bằng hữu mà thôi. Người cơ động yêu là nữ hoàng Liệt Diễm. Lần này chúng con trở về đã động thủ với vợ chồng Lâm Thanh, Lâm Nhất Lỗi nhưng đó cũng không phải do chúng con mong muốn. Mọi việc thực sự là do họ khinh người quá đáng. Nếu không phải cơ động có thực lực đủ cường đại, có lẽ hai vị miện hạ đã không còn được gặp lại chàng. Lập tức, Trần Tư Tuyền đem mọi chuyện phát sinh ở Đông Mộc Đế Quốc nói ra cặn kẽ, không có nửa phần khuếch đại, cũng không có chút nào giảm bớt. Từ chuyện Lâm gia dùng thủ đoạn luân xa chiến ti tiện công kích cơ động như thế nào đều nhất nhất nói ra. Nghe Trần Tư Tuyền kể lại, toàn bộ thiên can thánh đồ đều tức giận tràn hông. Sắc mặt huynh đệ Trúc Dung, Trúc Diễm cũng trở nên cực kỳ khó coi. Nếu không phải vì có sư phụ ở chỗ này thì họ sớm đã làm ầm lên. Mặt của Âm Chiêu Dung âm trầm như nước, trong mắt không ngừng có hàn quang lóe lên. Chỉ có Âm Chiêu Dương sắc mặt vẫn không thay đổi, nhưng lửa giận lúc trước đã không còn chút gì. Phất Thủy dùng vai đụng nhẹ vào cơ động, thấp giọng nói, ghê nha. Tiểu tử ngươi có thể đánh với hai chí tôn cường giả, hơn nữa còn suýt giết chết cả hai ai. Cơ động cười khổ nói, do vận khí tốt mà thôi. Nếu so đấu về thực lực, chỉ một thái trùng miệng hạ Lâm Thanh cũng đủ sức bóp nát đệ. Sau khi kể lại, Trần Tư Tuyền không nói thêm một câu nào nữa, thậm chí là bình luận của mình cũng không, chỉ yên lặng lùi lại về phía sau cơ động. Quá trình là như vậy sao? Cơ động. Âm Chiêu Dương lại trừng mắt nhìn cơ động lần nữa. Cơ động gật đầu như mổ thóc. Dạ. Âm Chiêu Dương trầm giọng nói, sau khi phát sinh chuyện đó, tại sao ngươi không tìm tới ta và sư mẫu của ngươi? Cơ động vội nói, đệ tử cảm thấy mọi chuyện đã xử lý xong rồi, không cần thiết làm phiền sư tổ và sư mẫu. Âm Chiêu Dương thản nhiên nói, nếu ngươi đã nói thế thì chuyện này coi như xong. Coi như xong là sao? Tại sao lại bỏ qua? Hai vợ chồng Lâm Thanh khinh người quá đáng. Ngày mai ta lập tức đi tìm họ tính sổ. Âm Chiêu Dung lúc này mới nổi giận quát lên. Âm Chiêu Dương cau mày quát Âm Chiêu Dung. Ngươi theo ta tĩnh tu lâu rồi mà sao vẫn vọng động như vậy? Chuyện này tuy Lâm gia sai ở chỗ không để ý đến thân phận mà dùng xa luân chiến với vãn bối. Nhưng bất luận thế nào thì lỗi vẫn là do hai đứa chúng nó. Thánh chiến đã ngày càng gần, ngươi phải biết phân biệt nặng nhẹ chứ. Chuyện này chúng ta cứ ghi nhớ là được, chờ thánh chiến kết thúc rồi nói lại sau. Cơ động, lần này ngươi tới đây nếu không phải vì chuyện đó thì là vì chuyện gì? Cơ động thấy sư tổ không trách mình nữa, cũng thở phào nhẹ nhõm, liền đem mục đích chuyến đi này nói ra. Cái gì? Các ngươi muốn đi địa tâm thế giới? Âm Chiêu Dung quên cả giận. Giật mình hỏi cơ động. Cơ động gật đầu đáp, sư mẫu, đệ tử thấy chỉ có nơi đó mới thích hợp cho chúng con lịch lãm, chúng đệ tử đã làm xong hết thảy chuẩn bị. Âm Chiêu Dương nói, thực lực thiên can thánh đồ các ngươi hiện tại như thế nào? Ngươi có biết địa tâm thế giới không những có sinh vật cường đại, mà hoàn cảnh mới chính là địch nhân lớn nhất của bọn ngươi không? Cơ động gật đầu nói, những vấn đề này đệ tử cũng đã nghĩ đến. Lần này đến đây là muốn thỉnh sư thúc luyện chế nội giáp bằng da của mê loạn ma yên đồn nhằm chống lại hoàn cảnh khắc nghiệt. hắn nhanh chóng đem suy nghĩ lợi dụng ngũ hành tuần hoàn trận pháp để tiến hành bổ sung năng lượng nói ra cặn kẽ, đồng thời cũng giới thiệu qua về thực lực của các thiên can thánh đồ. Nghe Cơ Động nói xong, Âm Chiêu Dương và Âm Chiêu Dung đều liếc mắt nhìn nhau, cho dù là Âm Chiêu Dương cũng khó che giấu được nội tâm khiếp sợ. Bọn họ không làm sao nghĩ ra chỉ ngắn ngủi mấy năm mà những người trẻ tuổi này lại trưởng thành đến trình độ khó tin như vậy. Thật sự khó tưởng tượng nổi. Bọn họ đa số chỉ có hơn 20 tuổi, thế nhưng Tu Vi đã đột phá đến bát quan cảnh giới. Có ma vực thuộc về riêng mình, hơn nữa lại sở hữu cực hạn ma lực và cửu cấp ma thú tòa kỵ. Đây là một lực lượng có thực lực quá khủng bố a. Khi biết Lâm Thanh và Lâm Nhất Lỗi bị Cơ Động đánh bại, hai huynh muội Âm Chiêu Dương rất kinh ngạc và khiếp sợ. Bọn họ thậm chí còn không tin việc đó là do một mình Cơ Động làm. Cả hai cứ đinh ninh Cơ Động và tất cả thiên can thánh đồ hợp lực mới có thể làm ra chuyện như vậy. Nhưng theo những lời Trần Tư Tuyền tự thuật vừa rồi, rõ ràng việc đánh bại hai vị trí tôn cường giả là chỉ do hai người Cơ Động và Trần Tư Tuyền ra tay mà thôi. Những người trẻ tuổi này đã cường đại đến trình độ như vậy rồi sao? Hơn nữa, Cơ Động còn sáng tạo ra ngũ hành tuần hoàn trận pháp. Khó trách hắn nói chỉ có địa tâm thế giới mới thích hợp cho bọn họ rèn luyện. Âm Chiêu Dương hít sâu một hơi, bình phục tâm tình khiếp sợ trong lòng, đồng thời thầm than thế giới này giờ đây đã là sân khấu của đám thanh niên rồi. Đã như vậy, việc này không nên chậm trễ. Trúc Diễm, ngươi chế tạo nội giáp cho bọn họ đi. Vâng, sư phụ. Trúc Diễm nhanh chóng đáp ứng. Lão đã sớm nôn nóng hoa tay múa chân từ lâu rồi. Đối với một chế tạo sư như hắn, còn có cái gì hưng phấn hơn là có tài liệu tốt nhất đây? Cơ Động nói, sư tổ, đệ tử còn có một việc muốn cùng ngài thương lượng. Ừ, ngươi nói đi. Ánh mắt Âm Chiêu Dương nhìn Cơ Động đã khôi phục lại vẻ ôn hòa. Cơ Động nói, sau khi chúng con vượt qua địa tâm thế giới thuận lợi, đệ tử còn có một kế hoạch phải hoàn thành. Do đó e rằng không thể tham gia ma sư liên hiệp trưởng lão hội chuẩn bị cho thánh chiến được. Kính xin sư tổ cùng các vị trí tôn cường giả và ma sư công hội chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, dẫn dắt ma sư của chúng ta dàn trận trên thánh tà đảo. Vậy các ngươi khi nào trở lại? Âm Chiêu Dương hỏi. Cơ Động lắc đầu nói, con vẫn không biết chắc. Không biết. Âm Chiêu Dương khẽ nhíu mày. Đối với câu trả lời của Cơ Động, ông ta rất không hài lòng. Đây rõ ràng là một câu trả lời không có trách nhiệm. Nhưng chỉ một khắc sau, đôi chân mày nhăn nhó của Âm Chiêu Dương đã biến thành kinh ngạc. Đây là lúc cảm xúc của ông ta biến hóa lớn nhất trong 20 năm qua. Trong đầu Âm Chiêu Dương, Âm Chiêu Dung, Trúc Diễm đồng thời vang lên thanh âm của Cơ Động. Hắn đem kế hoạch của mình đơn giản nói qua một lượt. Ánh mắt của bốn người lúc này nhìn Cơ Động đều không giấu được vẻ kinh hãi. Không được, làm như vậy quá nguy hiểm. Âm Chiêu Dung bật thốt lên nói. Cơ Động nói, sư mẫu, con biết người lo lắng cho an nguy của chúng con, nhưng đây lại là lựa chọn tốt nhất. Chỉ có như vậy mới có thể làm thay đổi thực lực chênh lệch giữa hai bên. Nhờ đó, đến khi thánh chiến bắt đầu, áp lực mà quang minh ngũ hành đại lục chúng ta phải gánh chịu sẽ nhỏ hơn rất nhiều, cũng như sẽ có nhiều cơ hội giành thắng lợi cuối cùng. Cho nên chúng con nhất định phải đi và hoàn toàn có năng lực tự vệ. Trúc Dung cười khổ nói, Cơ Động, kế hoạch này của ngươi có thể nói là to gan lớn mật rồi. Cơ Động nói, sư phụ, chúng con cũng bất đắc dĩ thôi, đây cũng là cách duy nhất để chúng ta chiếm ưu thế. Nếu như sự việc không thành công, cơ hội chiến thắng của chúng ta trong trận chiến này là quá nhỏ. Chúng ta tuy có ngũ hành tuần hoàn trận pháp, nhưng hắc ám ngũ hành đại lục đối với việc dung hợp thập hệ ngũ hành cũng có nghiên cứu không nhỏ. Chỉ có yếu tố bất ngờ mới giúp chúng ta lật ngược tình thế. Âm Chiêu Dương nhắm hai mắt lại, người quen thuộc ông ta đều biết đây là thói quen khi ông suy tư. Cơ Động nhìn chăm chú vào sư tổ của mình, lẳng lặng chờ đợi quyết định. Những thiên can thánh đồ còn lại đều nhìn Cơ Động với ánh mắt mờ mịt, cho dù là Phất Thủy cũng không biết kế hoạch đó là gì. Thời gian nửa nén hương qua đi, Âm Chiêu Dương mới chậm rãi mở ra hai mắt. cơ động vì vẫn nhìn ông ta chăm chú nên nhận thấy được biến hóa rất nhỏ trong ánh mắt ấy. Lúc này, trong mắt Âm Chiêu Dương lóe lên vẻ dứt khoát và kiên quyết. Hiển nhiên là đã hạ quyết tâm. Cơ động, ngươi cho là các ngươi có đủ năng lực để làm như thế? Cơ động trầm giọng nói, con rất tin tưởng, chúng con nhất định có thể làm thay đổi cục diện. Âm Chiêu Dương chậm rãi gật đầu, tốt lắm, ta ủng hộ các ngươi vô điều kiện. Từ giờ trở đi, ngươi không cần để ý đến bất kỳ chuyện gì trên đại lục nữa. Về chuyện cầm binh, điều khiển quân đội của các quốc gia, điều hành ứng chiến, ngươi cũng không cần phải tham dự. Ngươi chỉ cần cùng đồng bạn của mình toàn tâm toàn ý hoàn thành kế hoạch kia. Những thứ khác ta sẽ cùng Ma Sư Liên Hiệp Trưởng Lão Hội bàn bạc và tiến hành. Chỉ có điều ngươi phải nhớ kỹ, an toàn là điều kiện tiên quyết. Bất luận là ngươi hay Phất Thủy thì tánh mạng của các ngươi đối với chúng ta còn trọng yếu hơn nhiều so với thắng lợi trong thánh chiến. Ngươi hiểu chứ? Ánh mắt đạm mạc của Âm Chiêu Dương lúc này tràn đầy sắc thái tình cảm. Từ trong ánh mắt ông ta, cơ động có thể nhận thấy vô tận cảm xúc quấn quýt. Ông ta quyết định để cho cơ động phóng tay làm nhưng trong nội tâm cũng cực kỳ tranh đấu. Đại ca, Âm Chiêu Dung không nhịn được hô lên một tiếng. Âm Chiêu Dương nhìn muội muội một của mình, khẽ thở dài. Ngoài cách đó, ngươi có thể nghĩ ra phương pháp tốt hơn sao? Cơ động nói rất đúng, tiến có thể công, lui có thể thủ, đó là ưu thế trước mắt duy nhất của chúng ta. Mà ưu thế này chính là do cơ động tạo ra. Ta tin tưởng nó nhất định có thể làm được. Nói tới đây, ánh mắt Âm Chiêu Dương trở nên sắc bén. Quay đầu nói với Trúc Diễm. Trúc Diễm, ngươi lập tức đi chế luyện nội giáp. Phải hoàn thành trong thời gian ngắn nhất. Nếu cần hỗ trợ điều gì mà chúng ta có thể làm được, ngươi cứ việc nói. Trong khoảng thời gian này ngươi làm chủ, luyện chế nội giáp càng nhanh càng tốt. Hoàn thành sớm một ngày thì tranh thủ cho bọn họ được thêm một ngày. Dạ, Trúc Diễm nhanh chóng đáp ứng, trong ánh mắt của lão đã sớm tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Trúc Dung mặc dù không nói gì nhưng lại đi tới bên cạnh cơ động, dùng sức vỗ vai hắn, ánh mắt trở nên cực kỳ nóng bỏng, tựa hồ như muốn nói, không hổ là đệ tử của Trúc Dung ta. Ánh mắt Âm Chiêu Dương chuyển hướng lên bãi tập quát, các ngươi nhìn cái gì, tiếp tục luyện tập. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 619, vô hạn định vị truyền tống pháp trận. Âm Chiêu Dương quát lớn khiến đông đảo ma sư trên bãi tập rối rít chạy đi tập luyện ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp. Trong những người này có không ít học viên của Xí Hòa Học Viện. Cơ động trở về khiến ánh mắt của bọn họ càng thêm cuồng nhiệt hơn, bởi bọn họ đều biết cơ động lão sư phó viện trưởng của họ là người sáng tạo ra ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp. Nhóm học viên đầu tiên từng thi triển trận pháp đó giờ đây đang ở Ma Sư Công Hội làm mẫu cho các ma sư khác, đồng thời cũng được hưởng những đãi ngộ cực lớn. Có được hứa hẹn của Âm Chiêu Dương, cơ động liền thở phào nhẹ nhõm. Đã có sư tổ chống lưng thì trong khoảng thời gian kế tiếp hắn chỉ cần đem toàn bộ tinh lực vào việc tu luyện và lịch lãm để chuẩn bị cho kế hoạch cuối cùng của mình. Hơn nữa chuyện xử lý sự vụ đó cũng không phải là sở trường của hắn. Điều hắn quan tâm bây giờ là làm sao để kế hoạch của mình kết hợp nhuần nhuyễn với Thiên Can Thánh Đồ nhằm phát huy tác dụng lớn nhất. Một tháng tiếp theo, Thiên Can Thánh Đồ dừng chân tại Xí Hòa Học Viện. Trong thời gian này, bọn họ thủy chung phụ trợ Trúc Diễm tiến hành luyện chế nội giáp. Một tháng này cũng là thời gian Trúc Diễm cảm thấy sung sướng nhất. Chưa bao giờ lão chế tạo vũ khí ma lực thuận buồm xuôi gió như thế. Có thái cực ma vực và cực hạn song hỏa của cơ động luyện chế các tài liệu khiến mọi chuyện trở nên suôn sẻ hơn. Cho dù công đoạn cắt xẻ ra của ma thú cũng không làm khó được thần khí hỏa thần kiếm của cơ động. Ngay cả diệt tuyệt kim hoàn của A Kim, lôi ngục thần phụ của Phất Thủy cũng trở thành công cụ để Trúc Diễm chế tạo mê loạn ma yên đồn nội giáp. Dưới tình huống này, các loại tài liệu nhanh chóng được xử lý. Chỉ trong một tháng, tổng cộng 14 kiện nội giáp đã được luyện chế thành công. Thời điểm 14 kiện nội giáp xuất thế cũng là lúc Trúc Diễm lệ rơi đầy mặt. Lão khóc như một đứa bé. Từ giờ khắc này, lão biết mình đã chính thức trở thành đệ nhất đại sư chế tạo vũ khí ma lực. thử hỏi ngoài hắn ra, trong lịch sử còn ai có thể chế tạo thành công 14 kiện thứ thần khí? Nhìn từng kiện nội giáp, Trúc Diễm không thể khống chế nổi cảm xúc mà bật khóc. Đám người cơ động tính cả thiên cơ có 11 người, cho nên chỉ lấy 11 bộ. 3 bộ còn lại theo lời cơ động nói là thù lao cho Trúc Diễm. Trúc Diễm cũng không giữ lại những nội giáp này, bởi hắn chỉ muốn chế tạo thật nhiều vũ khí ma lực mà thôi. Vì thế hắn đem những tấm nội giáp còn lại tặng cho Âm Chiêu Dương. Trúc Diễm là người chế tạo ra số nội giáp này cho nên hắn đặt tên của chúng là Thánh Diễm Giáp. Ý nói những nội giáp này là do Trúc Diễm hắn và Thiên Can Thánh Đồ cùng nhau luyện chế ra. Sau khi Thánh Diễm Giáp được chế tạo thành công, ngay cả Âm Chiêu Dương xem xong cũng phải ca thán Mê Loạn Ma Yên Đồn lợi hại. Dưới sự xúc tác của ngũ hành âm dương giới, cực hạn song hỏa của cơ động cùng với tam đại thần khí, lại thêm Trúc Diễm dùng bí pháp luyện chế suốt 15 ngày làm nó trở nên mỏng như cánh ve. Sau đó Trúc Diễm cẩn thận gia công, để luyện khiến Mê Loạn Ma Yên Đồn trở nên kiên cố hơn. Hơn trong quá trình đoán tạo hắn còn cho thêm một ít vật liệu đặc thù mà cơ động không biết. Toàn thân Thánh Diễm Giáp màu đỏ tía. Dưới ánh sáng mặt trời có thể thấy trên bề mặt có một tầng huỳnh quang ẩn hiện. Thánh Diễm Giáp rất nhỏ, bình thường thì trông giống như một bộ y phục của con nít 7-8 tuổi. Nhưng nếu mặc vào thì đặc tính co giãn, kiên cố của nó lập tức hiện ra. Bất luận dáng người như thế nào, dù có cường tráng như phất thủy cũng không thành vấn đề. Ngoại trừ phần mũ giáp, tất cả các bộ phận còn lại đều được lão thiết kế kiểu móc áo nịt. Buồn cười nhất là Trúc Diễm còn thiết kế một cái khóa kéo từ phần bụng trước vòng xuống tới sau lưng để lúc đi vệ sinh không cần cởi khôi giáp. Hãy cứ hình dung nó giống như cái khố của con nít vậy. A bư, bư chả hình dung nổi cái quần ấy. Cảm giác khi mặc Thánh Diễm Giáp chính là rất nhẹ. Hơn nữa Thánh Diễm Giáp dường như còn có thể thoát hơi, cho nên người mặc không hề có cảm giác khó chịu. Tuy năng lực phòng ngự còn chưa thử qua, nhưng từ đặc tính kiên cố của Mê Loạn Ma Yên Đồn cũng có thể đoán được. Giá trị của nội giáp này còn hơn xa so với vũ khí thứ thần khí cùng cấp bậc. Trúc Diễm tự hào đây là vũ khí ma lực có giá trị cao nhất do lão luyện chế từ trước tới giờ. Bởi nếu như chỉ một mình lão thì cho dù có thi thể của Mê Loạn Ma Yên Đồn cũng khó có thể luyện chế thành công. Không dám trì hoãn dù chỉ một ngày, sau khi lấy được Thánh Diễm Giáp, các Thiên Can Thánh Đồ lập tức lên đường trở về núi A Nhĩ Mạn Tư. Đại diễn Thánh Hỏa Long vẫn chờ cơ động và Trần Tư Tuyền lúc nào cũng ôm Tư Động trong tay. Lúc này, nó đã hạ xuống vùng phụ cận núi A Nhĩ Mạn Tư. Cơ động, sao lại đáp xuống chỗ này? Tại sao không trực tiếp bay lên đỉnh A Nhĩ Mạn Tư? Phất Thủy hỏi với giọng điệu nghi hoặc. Trong tiếng ầm ầm vang dội, Tử Lôi Diệu Thiên Long cũng hạ xuống cùng các Thiên Can Thánh Đồ khác. Vị trí hiện tại của bọn họ cách núi A Nhĩ Mạn Tư khoảng 10 dặm. Cơ động nói, trước khi lên núi, ta có chuyện muốn nói với mọi người. Vừa nói hắn vừa cùng Trần Tư Tuyền từ trên người đại diễn Thánh Hỏa Long nhảy xuống. Không cần dùng ngôn ngữ để giải thích, cơ động thông qua linh hồn lực mạnh mẽ thông chi cho mỗi thánh đồ. Mọi người sau khi cảm nhận được ý nghĩ của hắn liền nhất thời cảm thấy kinh ngạc. Ngươi muốn thành lập một cỗ truyền tống trận không hạn chế phương vị. Miểu Miểu giật mình nhìn cơ động hỏi. Cơ động gật đầu, mặc dù chúng ta đã có chuẩn bị khá tốt nhưng địa tâm thế giới là địa phương xa lạ. Một khi gặp nguy hiểm, chúng ta nhất định phải có đường lui. Trước kia, khi ta xuống tầng thứ 18 của địa tâm thế giới thì đều là do liệt diễm truyền tống. Tuy nhiên lần đầu tiên xuống đó ta lại thông qua vô định truyền tống pháp trận. Chỉ cần chúng ta có thể sáng tạo một cỗ truyền tống trận không hạn chế phương vị, lúc đó chỉ cần chế tạo thêm một định vị pháp trận nữa là có thể truyền tống ra ngoài nghỉ ngơi. Phất Thủy cau mày nói, nhưng vô định truyền tống pháp trận này đã thất truyền từ thời viễn cổ. Cơ động, chúng ta có thể làm được sao? Cơ động khẽ mỉm cười, không thử thì làm sao biết được. Mọi người có nhớ truyền tống pháp trận trong ngũ hành pháp trận không? Ta nhớ rất rõ cảm giác khi lần đầu sử dụng vô định truyền tống pháp trận. Nếu như ta không nhầm thì vô định truyền tống pháp trận là một hình thức khác của truyền tống pháp trận trong ngũ hành pháp trận. Thử nghĩ mà xem, vị ma sư kia khi chế tạo sao lại không để ý đến việc truyền tống đi đâu chứ? Chắc chắn hắn muốn chế tác một quyển trục định vị truyền tống trận nhưng cuối cùng lại thất bại mà biến thành vô định truyền tống pháp trận. Chúng ta tập hợp đầy đủ 10 loại thuộc tính, lại thêm lôi thuộc tính của sư huynh, muốn không thành công cũng khó. Điều chúng ta cần làm bây giờ là chất chồng 10 loại thuộc vào truyền tống pháp trận sao cho đủ để sinh ra cảm ứng. Cho dù chúng ta ở đâu, chỉ cần cảm ứng được nó là có thể truyền tống trở về. Nghe Cơ Động nói, Trần Tư Tuyền tỏ vẻ ủng hộ, từ lý luận thì cách của Cơ Động rất có thể sẽ thành công. Diêu Khiêm Thư nói, cách làm của Cơ Động nếu thành công thì pháp trận này liệu có bị Hắc Ám Thiên Cơ của Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục phát hiện ra không? Nếu bị chúng phát hiện ra rồi thông qua pháp trận phủ xuống, e rằng sẽ làm đại lục của chúng ta sinh linh đồ thán a. Cơ Động mỉm cười lắc đầu, chuyện đó không thể xảy ra được bởi lúc này Hồng Liên Thiên Hỏa vẫn đang ngăn cách hai phiến đại lục. Trừ phi tu vi Hắc Ám Thiên Cơ cao hơn Liệt Diễm, bằng không hắn sẽ không thể nào cảm ứng được mọi chuyện trên Quang Minh Ngũ Hành đại lục chúng ta. Phất Thụy nói, đã như vậy thì chúng ta thử một chút nào. Đám ma thú liền tránh qua một bên, rõ ràng chúng xem đại diễn Thánh Hỏa Long là chỉ huy của mình. Cho dù là thập giai Kim Cương Long khi thấy Mao Đài và Ngũ Lương Dịch cũng phải nhường đường. Xét về thực lực bản thân thì đại diễn Thánh Hỏa Long đã hoàn toàn có thể chống lại thập giai ma thú. Nhất là sau khi được uống máu của Địa Long Tổ lại càng khiến lực lượng thân thể của nó mạnh mẽ hơn. Hắc bạch song sắc trên thân thể mơ hồ lộ ra một tia khí tức quang minh, lại thêm kim sắc quang mang lập lòe như muốn tôn thêm khí phách vương giả của chúng. Các thiên can thánh đồ ngồi vây quanh thành một vòng tròn. Do thuộc tính của bản thân không nằm trong ngũ hành nên Phất Thủy không tham gia mà cùng Thiên Cơ đứng quan sát và cảm nhận mọi biến hóa từ xa. Lấy Cơ Động làm trung tâm, cực hạn ma lực chậm rãi phóng ra. Nhất thời 10 đạo quang mang ngưng tụ trong không khí tạo thành ngũ hành âm dương giới. Lúc này, ngũ hành âm dương giới đã khác xa so với lúc ở trên thánh tà đảo. Hiện tại tu vi các thánh đồ thấp nhất cũng đã là thất quan, đương nhiên không thể đánh đồng với lúc đó được. 10 đạo quang mang như thực chất tạo nên một màn hào quang. Cơ Động là người chủ đạo của ngũ hành âm dương giới, có thể thao túng nó trong một phạm vi nhất định. Có ngũ hành âm dương giới tồn tại, cho dù gặp lại thái trùng miệng Hạ Lâm Thanh thì Cơ Động cũng nắm chắc có thể liều mạng với nàng. Cho dù nàng sử dụng tuyệt chiêu cũng không thành vấn đề bởi nàng không phải là thánh cấp cường giả. Hai tay Cơ Động để trước ngực biến ảo không ngừng. Nhất thời hư ảnh Đằng Xà và Chu Tước liền hiện ra sau lưng hắn. Chúng chậm rãi trôi lơ lửng trước ngũ hành âm dương giới. Sau đó chậm rãi phủ xuống. Dương hỏa truyền tống pháp trận, âm hỏa truyền tống pháp trận lần lượt xuất hiện. Nhưng lúc này Cơ Động chợt cau mày. Dương hỏa ngưng tụ pháp trận phủ xuống thì không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng âm hỏa ngưng tụ pháp trận lại có rắc rối. Sau khi ngưng tụ thành ngũ hành pháp trận, Cơ Động vốn thường rất dễ dung hợp âm dương song hỏa. Nhưng giờ đây hiện tượng bài xích lại xuất hiện. Làm cách nào cũng không thể dung hợp thành nhất thể. Hơn nữa chúng lại còn làm triệt tiêu ma lực ba động của nhau. Chẳng lẽ mình đoán sai sao? Cơ Động nhíu mày, mà các thiên can thánh đồ cũng lâm vào trầm tư. Thông qua linh hồn tương liên, Cơ Động có thể cảm nhận hết thảy trạng thái đang diễn ra. Vì vậy mọi người đều nhận ra ma lực của hắn đang biến hóa. Cơ Động thử mấy lần, thậm chí còn thả ra thái cực ma vực nhưng cũng không thành công. Rất nhanh hắn liền biết nguyên nhân. Âm dương song hỏa có thể dung hợp trong cơ thể hắn là nhờ vào sự điều tiết của hỗn độn hòa. Còn khi chuyển chúng thành pháp trận thì tình huống lại phát sinh dị biến. Ngũ hành pháp trận là một tồn tại độc lập. Một khi Cơ Động thi triển chúng ở bên ngoài, pháp trận sẽ sinh ra năng lực đặc biệt phụ trợ cho bản thân hắn. Nói một cách khác, pháp trận sẽ tự động vận hành mà không cần Cơ Động thao túng. Chẳng hạn như khi Cơ Động sử dụng âm dương hỏa ngưng tụ pháp trận, nó sẽ tự động phân ra hai bên người của hắn, hấp thu âm dương hỏa nguyên tố trong không khí và làm cho hỏa nguyên tố chung quanh Cơ Động trở nên nồng đậm. Lúc đó hắn mới hấp thu vào thể nội và thông qua hỗn độn hỏa để dung hợp. Chính bởi vậy mà sau khi âm dương hỏa truyền tống pháp trận xuất hiện, cơ động mới không cách nào điều hòa dung hợp chúng thành nhất thể được.